Chương 1937, tiến nhập hỗn độn lần theo. Nhân tộc cùng quỷ chủ như là liên hợp lại cùng nhau, tựa hồ có hơi không ổn à? Các vị yêu thần liếc mắt nhìn nhau, tượng thần cười khẽ, chuyện này sợ là không có khả năng, âm ti cùng linh sơn tỉnh thổ không chết không thôi, bên trong còn có huyết hải làm hại, nhân tộc há có thể dễ dàng bị lôi xuống nửa cờ lấy cái kia mấy lao già thông tuệ, chuyện này khả năng không lớn. Ma thần bộ tộc, các vị ma thần đúng là không có này loại sầu lo, chân đạp đất, thực lực đống dưng tăng vọt 3/10, gọi ma thần bộ tộc tự tin cường đại hơn bao giờ hết. Ma thần bộ tộc ở trên mặt đất là vô địch, không có ai có thể cùng ma thần bộ tộc tranh đấu, các vị giáo tổ cũng không được. Tâm tư của mọi người, Ngọc Độc Tú không để ý đến, lúc này Ngọc Độc Tú nhìn trong tay 5 giọt máu, hơi nhếch khỏe môi lên lên, chuyện này, Ngọc Thạch Lao bất tử kia hay là có thể cho ta manh mối. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú lặng lẽ tiềm nhập 33 tầng trời, theo 33 tầng trời về tới Ngọc Kinh Sơn, niệm động trong đó liền thấy được Ngọc Thạch Lao tổ. Lúc này Ngọc Thạch Lao tổ hai tay ôm lấy Lao Quy trống râu. Trong ánh mắt tràn đầy giả dối vẻ, cầm lấy cái kia tròm dâu qua lại dập dờn. Đau quá. Quy thừa tướng một tiếng gầm gọi, chấn động tiểu thế giới, đã thấy Ngọc Thạch Lao tổ trong tay cầm một cái quy sợi dâu, liền muốn phóng lên trời. Ngươi trở lại cho ta lão ô quy sợi dâu cuốn lên, lập tức đem Ngọc Thạch Lao tổ cuốn chặt lấy, kéo trở lại. Đây là lần thứ mấy ngươi một cái vô liêm sỉ, lại dám đối với ta ném đá dấu tay, nhìn ta hôm nay không tốt sinh dằn vặt ngươi một phen. Hồng quân. Lão tổ ta biết tiểu tử ngươi phải quay về, nhanh tới cứu ta, nhanh tới cứu ta. Ngọc Thạch lão tổ liều mạng gân giọng hô to. Têu to gọi nhỏ làm cái gì? Ngọc Độc Tú không nhịn được đi tới, nhìn bị treo ngược, không trung qua lại đồng bền Ngọc Thạch lão tổ. Ngọc Độc Tú giơ lên đầu, nhìn về phía cuống quýt gào thét Ngọc Thạch lão tổ. Lão tổ, ta xin hỏi ngươi sáu, hỏi cái gì hỏi, trước đem ta buông ra lại nói. Ngọc Thạch lão tổ nói. Cái kia quỷ chủ tiên thiên ngũ quỷ, căn nguyên ngươi hẳn biết chứ. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, nhìn qua lại đung đưa Ngọc Thạch lão tổ. Ngươi trước thả ta xuống. Ngọc Thạch lão tổ gân giọng nói. Ngọc Độc Tú cười hì hì, ngươi trả lời như vậy ta là tốt rồi. Ngươi không thả ta xuống, ta không trả lời ngươi. Ngọc Thạch lão tổ cà nở răng, trừng mắt mắt to, cũng nhìn Ngọc Độc Tú. Ư a, có cốt khí a. Ngọc Độc Tú cười cợt, bàn tay duỗi một cái to lớn lông gà bị cầm trong tay. Cái kia lão ô quy biết Ngọc Độc Tú tâm tư, trong nháy mắt quy sợi râu bừng dài, cuốn vòng quanh Ngọc Thạch lão tổ chân cổ tay. Giọt lợi len ken ở nơi nào treo ngược. Ngọc Thạch lão tổ chân không lớn, trong truyền thuyết ba tấc kim liên, hẳn là hình dung cái này. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ chân trưởng, Ngọc Độc Tú trong tay lông gà chậm rãi ở Ngọc Thạch lão tổ trên mặt bàn chân sẽ qua. Ha ha ha, ha ha ha, Hồng Quân ha ha ha sáu, ngươi ha ha ha sáu, ha ha ha vô liêm sỉ. Ngọc Thạch lão tổ cười lớn, thân thể không ngừng vặn mẹo, nhưng không tránh thoát lão ô quy sợi dễ. Ngọc Độc Tú đối với Ngọc Thạch lão tổ tiếng mắng, không có thời gian để ý. Tự mình cầm lông gà chậm rãi vẩy quá, lao tổ, ngươi suy nghĩ thật kỹ, cái kia tiên thiên ngũ quỷ đến, ngươi đến cùng có biết hay không? A ha ha ha, ha ha ha, ta nói a ha ha ha năm, ta nói ha ha ha năm, ngươi ha ha ha sáu, ngừng tay ha ha ha. Ngọc Thạch lão tổ cười thở mạnh. Ngọc Độc Tú ngừng tay, nhìn Ngọc Thạch lão tổ, ba ngày không đánh, nhảy lên mái nhà lật ngói, ngươi nói đi. Ngươi liền không thể trước đem ta buông ra. Ngọc Thạch lão tổ bất đắc dĩ nói. Có nói hay không? Ngọc Độc Tú giơ trong tay lên lông gà. Ta nói quỷ chủ tiên thiên ngũ quỷ, ta đúng là biết một ít cửa ngõ, năm đó lao già này bị ta đuổi giết được hỗn độn, tựa hồ ở trong hỗn độn phát hiện tiên thiên ngũ quỷ hải cốt, cũng chính là tiên thiên ma thần thân thể, ta nguyên bản muốn đem cái kia hải cốt đoạt tới, nhưng la không chờ ta động thủ, quỷ chủ đã liên hợp các vị cường giả đem ta chấn áp. Ngọc Thạch lao tổ đầy mặt hối tức giận nói. Tiên thiên ma thần hải cốt, ở đó mới hỗn độn phát hiện. Ngọc Độc Tú ngồi xổm người xuống, nhìn Ngọc Thạch lao tổ đầu. Ngọc Thạch lao tổ nói, đại khái là hướng đông nam, lao già kia phá mở thế giới bình phong, trốn vào hỗn độn. Hướng đông nam. Ngọc Độc Tú cao mày, năm đó chính mình tỉnh mộng hỗn độn, trong hỗn độn duy nhất sinh linh tự hồ chỉ có tổ long, cái kia tổ long ở chơi y đờ tờ mơ ra trong quá trình bị thương nặng, trước lúc này chẳng lẽ tất cả tiên thiên ma thần đều bị tổ long tiêu diệt hay sao? Ngươi gọi lão quy này đem ta thả xuống, lao tổ ta dẫn ngươi đi. Năm đó lao tổ ta liền đối với cái kia tiên thiên ma thần hài cốt cảm thấy hứng thú. Chỉ là không có cơ hội, nếu hôm nay có cơ hội, tự nhiên không có không đi. Đạo lý Ngọc Thạch lão tổ vội vàng nói. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ trong tay lôi kéo quy sợi dâu, khỏe miệng co quắp một cái, không cần, hay là ta chính mình đi thôi. Đừng nha, ta bảo đảm mang ngươi tìm tơ ý chỗ đó, dù sao năm đó ta cũng là tham dự một người trong Ngọc Thạch lão tổ gặp được Ngọc Độc Tú phải đi, nhất thời cuống lên. Ngọc Độc Tú xoay người nhìn Ngọc Thạch lão tổ, bàn tay duỗi một cái, đem Ngọc Thạch lão tổ trong tay quy sợi dâu kéo lại đây. Sau đó thần thông lưu chuyển, trong nháy mắt đem cái kia quy sợi dâu cho quy thừa tướng nối liền. Quy thừa tướng, tạm thời thả lão già này một con ngựa, bản tọa còn có chuyện quan trọng đi làm. Ai U Ngọc Thạch lão tổ một đầu ngã xuống đất, một đôi mắt giận dữ nhìn quy thừa tướng, đi tới quay về chiếm cứ nửa cái thế giới quy thừa tướng chính là một cước, ngươi một cái vô liêm sỉ, không phải là rút một cái tròm dâu mà, cần phải dễ giận như vậy sao? Giống như là một đứa bé ở đa núi lớn, làm sao nhìn thế nào cảm giác buồn cười. Ngọc Độc Tú nắm lấy Ngọc Thạch lão tổ cổ, đi thôi, ngươi rút nhân ra tròm dâu, ngươi còn lý luận không phải. Đừng túm ta cái cổ, tiểu tử ngươi mau buông tay, lão tổ ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, không cho phép bấm ta cái cổ. Ngọc Thạch lão tổ không ngừng dãy rủa phản kháng. Có Ngọc Thạch lão tổ vai hề này, Ngọc Độc Tú ngược lại cũng không cô quạng, cái kia Ngọc Thạch lão tổ dọc theo đường đi bên trái bật bên phải nhảy, nhảy nhót lung tung, trong mắt tràn đầy hưng phấn, năm đó lão tổ ta chỉ muốn tìm cái kia ma thần hài cốt, chỉ là chưa kịp động thủ, đã bị người cho trấn áp, thực sự là xui xẻo, bây giờ rốt cục có cơ hội. Hai người dọc theo đường đi vừa nghỉ, phá mở thế giới bình phong, tiến nhập trong hỗn độn. Lại nói quỷ chủ cùng các vị giáo tổ cáo biệt, vừa âm thi, sau một khắc thân thể dừng lại, chuyển qua cái cổ nhìn về phía hỗn độn ở ngoài, cau mày, bản tọa cấm chế bị xúc động, có người đang đến gần cái kia mới còn sót lại hỗn độn. Sau khi nói xong, quỷ chủ xoay người hướng về thế giới ở ngoài đi. Ngọc Thạch, ngươi có thể đáng tin một chút, trong hỗn độn không có trên dưới, không chia âm dương thời không, ngươi chớ vội tìm nhầm phương hướng. Chúng ta không ra được. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ, lộ ra vẻ lo lắng, lão già này làm sao nhìn thế nào cảm giác vô căn cứ. Ngươi yên tâm, có ta ra tay, tất nhiên là bắt vào tay. Ngọc Thạch lão tổ vỗ bộ ngực, sau đó một đôi mắt trên dưới đánh giá, hai người lướt qua hỗn độn tích mở. Đột nhiên Ngọc Thạch lão tổ bửa cờ chân dừng lại, đứng ở nơi đó, Ngọc Độc Tú đứng ở Ngọc Thạch lão tổ bên người, lão tổ có cái gì phát hiện. Giang giác. Ngọc Thạch lão tổ một cước đá ra, một trận nát tan thanh âm vang lên. Quỷ khí tiêu tán, Ngọc Thạch lão tổ nói, chúng ta tìm chỗ hướng về không có sai lầm, nơi này có quỷ chủ bày ra cấm chế, tiếp tục đi là được rồi. Phát hiện cấm chế liền phát hiện cấm chế, ngươi làm gì thế đem đập nát, không duyên cớ sinh ra kiếp số khúc chết. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ. Ngọc Thạch lão tổ bĩu môi, nơi này là hỗn độn, chúng ta đánh ra lại động tinh lớn, cũng sẽ không bị người phát hiện, lão tiểu tử kia như là dám đến gây phiền phức, hai người chúng ta liên thủ đem đánh thành chó chết. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Ngọc Độc Tú nghe xong Ngọc Thạch lão tổ, tim đập thình thịch, Ngọc Độc Tú cũng không phải cái kia loại chịu thiệt sau khi có thể nhịn nhận được chủ, nếu như có thể ở trong hỗn độn đem phía trước chàng tử tìm trở về, không thể tốt hơn. Lão tổ, người tiên thiên linh bảo rốt cuộc là cái gì a? Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ. Ngọc Thạch lão tổ nghe vậy cười hì hì, cái này thật không thể nói, ngươi ngày sau nếu là có cơ hội, tự nhiên có thể nhìn thấy, nếu là không có cơ hội, quên đi. Ngọc Độc Tú lung lay đầu. Trong lòng đã xác định, lão già này tiên thiên linh bảo nhất định là nào đó một loại kỳ lạ, hoặc giả nói là người không nhận ra đồ vật. Không phải vậy lão già này sao lại như vậy che che giấu giấu, lấy người này tính cách, lộ liêu mất, hận không thể khắp thiên hạ người đều biết mới tốt, sao lại như vậy che lấp. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.